Hồng Anh ký, chương 363, thiếu niên nhanh nhẹn trường kiếm đi. Góc truyện audio.com, lệnh hồ tiếu, lệnh hồ sung nhi tử, A Phi bọn người nhao nhao phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đã có hưng phấn lại có kinh ngạc, A Phi bái kiến lệnh hồ sung, nhưng là đứa con trai này cùng lệnh hồ sung không có bao nhiêu chỗ tương tự. Duy nhất có một chút đồng dạng. Có lẽ chính là loại nói không nên lời giang hồ khí chất. Lộ ra nhưng cái này lệnh hồ tiếu càng nhiều nữa hẳn là kế thừa Nhậm Doanh Doanh bên ngoài. Bất quá A Phi bị thiếu niên này thân phận nhắc nhở về sau. Vậy mà phát giác hắn và Nhậm Ngã Hành có chút tương tự. Nhất là cái mũi địa phương, quả thực cùng Nhậm Ngã Hành giống như đúc, điều này chẳng lẽ tựu là cái gọi là cách đại di truyền. Số khổ A Phi tự nhiên là không rõ ràng lắm, hệ thống nhà thiết kế là thế nào làm ra lệnh hồ sung nhi tử các loại gen. Bởi vì trong lịch sử cũng không có về lệnh hồ sung hậu đại chút nào ghi lại. Chợt mọi người ánh mắt đều đã rơi vào A Phi trên người. Bởi vì số khổ A Phi đã bị nghẹn một hồi nói không ra lời. Mà này Hoa Sơn phái mọi người thì là trên mặt vui vẻ. Hình như có xem náo nhiệt cùng vẻ may mắn. Rất hiển nhiên, Hoa Sơn phái người chơi đã biết rồi thiếu niên này thân phận. Lan Lăng Vương trước khi kia phen lời nói nhưng lại có cố ý dẫn đạo ý. Đang tại mặt của người ta nói nhân gia lão tía không đẹp trai. Làm con nghe xong có thể cao hứng sao? A Phi trong nội tâm thẳng mắng này Lan Lăng Vương, lại là cảm khái mình vuốt mông ngựa vỗ tới vó ngựa bên trên. Nhưng là đây cũng có thể oán ai đây, mấu chốt còn là mình làm nghiệt, nguyên lai tưởng rằng hắn là Nhạc Dương, vì vậy liền ý vị làm thấp đi lệnh hồ đại hiệp để lấy lòng hắn. Chưa từng nghĩ Nhạc Dương biến thành lệnh hồ tiếu, mình NPC nhân duyên cuối cùng đó là như vậy không lấy vui mừng. Khổ Cúc nhưng lại cười khan một tiếng, nói, số khổ A Phi, người thật đúng là có thể chuyện phiếm A, năm đó lệnh hồ đại hiệp cũng là giang hồ nổi danh đẹp trai. Người nói như vậy có chút hơi quá, đối với Khổ Cúc nói móc A Phi chỉ là một cười. Hẳn A Phi hạng gì tốt người, từ khi tiến vào trò chơi đến nay, các loại NPC hắn đã gặp qua không ít, trong đó không thiếu vừa thấy mặt đã đem trường kiếm thêm tại trên cổ hắn gọi đánh tiếng kêu giết thế hệ. Vì vậy hắn khóe miệng giật một cái, đối với lệnh hồ tiếu ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là lão sông nhi tử, lệnh hồ tiểu, là người nào tiểu, cầm tiêu hợp minh tiêu, vẫn là tiêu diêu tự tại tiêu, cũng hoặc là anh tuấn tiêu sái tiêu. Lệnh hồ tiếu đối trước mắt này người chơi đem cha mình gọi thành lão sông càng là không thích. Lạnh mặt nói, cũng không đúng, đúng đứa trẻ chẳng ra gì tôn giống như. A Phi ngẩn ngơ, nói, cha ngươi con mẹ ngươi trình độ văn hóa không cao a, cho ngươi nảy sinh cái này không may danh tự. Chẳng lẽ là Hoa Sơn phái tập tục, vì về sau dễ nuôi. Lệnh hồ tiếu khuôn mặt đối với tái rồi, cả giận nói, có người ở trước mặt ta quở trách ta cha mẹ ta không phải. Ta không năng lực chi báo thù, chẳng phải là đứa trẻ chẳng ra gì tôn, nói trong tay khẽ động. Thanh trường kiếm kia đã dương, mà bắt đầu, A Phi lại càng hoảng sợ, nhưng lại thoáng nhìn này thiếu niên trường kiếm trong tay dĩ nhiên là ảm đạm đấy. Không phải thiết kiếm nhưng lại một thanh ô mộc kiếm, thiếu niên này dùng là dĩ nhiên là kiếm gỗ. A Phi giật mình, trong miệng nhưng lại nói, thiếu hiệp, người trước chớ vội gọi đánh tiếng kêu giết, lệnh hồ tiếu nhưng lại nghiêm mặt nói, ngươi đừng vội, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Nhưng phàm là đến mai trăng người chơi đều phải đả bại ta. Ân, nói được rõ ràng một điểm, tự là đả bại trường kiếm trong tay của ta. Sau đó các ngươi mới có thể tiến vào mai trăng thấy cha mẹ ta. Vừa rồi đã có hai cái Hoa Sơn đệ tử xuất thủ. Nhưng đáng tiếc kiếm pháp của bọn hắn đều quá kém. A Phi bọn người lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương bọn người. Đã thấy Hoa Sơn mọi người thần sắc ngượng ngùng, có hai cái người chơi tay phải đã băng bó vải trắng. Hiển nhiên đều là bị đánh trúng lấy cổ tay, bọn họ trường kiếm nhưng lại tán lạc tại cách đó không xa. Thậm chí đều không có nhặt lên, trước khi A Phi bọn người đem tâm tư đều đặt ở thiếu niên này thân mình. Vậy mà không có phát hiện những này dị trạng, xem ra thiếu niên kia nói không sai. Hoa Sơn phái người chơi đã ra tay trước một bước, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều thua ở này tay của thiếu niên bên trên. Như không phải là bởi vì thiếu niên này cản đường, có lẽ những này người chơi đã tiến vào Mai Trăng rồi. Lần này Hoa Sơn một chuyến, Lan Lăng Vương cùng Khổ Khúc Đầu lĩnh áp trận, mặt khác 5 người bề ngoài giống như cũng tinh khí hết đủ. Hiển nhiên cũng không phải tên soàng xĩnh, hai người kia đều đang tại này tay của thiếu niên hạ lạc. Hạ xuống bài, thiếu niên này võ công của nhất định là không tầm thường rồi. Lúc này A Phi đám người hệ thống kênh đem cái này suy đoán đã sắp nhanh chóng trao đổi xuống. Hoa, lệnh Hồ Sung nhi tử, võ công của hắn như thế nào? Có thể hay không độc cô cửu kiếm? Nhất định sẽ không kém. Là từng bước lên. Vẫn là mọi người cùng nhau xông lên. Nếu như là mọi người cùng nhau xông lên, thiếu niên này mặc dù là võ công cường thịnh trở lại cũng chống đỡ bất quá chúng ta quần ẩu đi. Khó mà nói, nhìn Hoa Sơn phái những người đó thương thế, đều là thủ đoạn trúng kiếm. Địa phương khác không dùng một chút thương thế, có thể đủ một thanh kiếm gỗ làm được trình độ này. Cái này lệnh Hồ Tiếu tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn mới 13-14 tuổi niên kỷ, mặc dù là học được độc cô cửu kiếm thì phải làm thế nào đây? Như thế nào, độc cô cửu kiếm hạng gì uy lực? Năm đó lệnh Hồ Sung tài học này sao chút thời gian? Mặc dù là không có chút nào nội lực cũng có thể đánh cho một đám giang hồ hảo thủ té cứt té đái. Một kiếm chọc mù mười mấy người cao thủ, thiếu niên này như là từ nhỏ luyện kiếm, lệnh Hồ Sung tay bắt tay dạy hắn, bây giờ kiếm pháp tu vị không biết có cái gì đáng sợ trình độ. Nói cũng đúng, chớ để đã quên, lệnh Hồ Sung còn có thể dịch cân kinh, này đợi một chút một tuyệt học có thể không sớm một chút truyền thụ cho nhi tử sao? Nói không chừng nội lực của thiếu niên này cũng đã là tuyệt học cấp bậc. Các người ai có nắm chắc đối mặt như vậy một cái song tuyệt cao thủ? Mọi người đều không nói. Thiếu niên này nếu là người chơi, tự là song tuyệt cao thủ. Hơn nữa cái này song tuyệt có thể không phải bình thường song tuyệt. Thiên hạ VIP nhất đính tiêm nội công dịch cân kinh. Tăng thêm thiên hạ đệ nhất kiếm pháp độc cô cửu kiếm. Một cái tuyệt học đỉnh người khác hai cái, ai dám nhẹ nhiếp Kỳ Phong, lùi một bước nói, mặc dù người này thời gian tu luyện không dài, này tuyệt học bản thân uy lực thì không thể nhỏ xem. Để cho mọi người đã có sơ bộ nhận thức về sau, A Phi ý bảo mọi người không nên khinh cử vọng động. Đây cũng là hệ thống khảo nghiệm hoặc là nhiệm vụ điều kiện một trong. Tất cả mọi người biết rõ A Phi nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú. Loại tình huống này hãy để cho A Phi ra mặt đến giải quyết. Xông vào không nhất định sẽ thành công. Dùng trí mới được là thượng sách. Trước khi thiếu niên kia nói kia phen lời nói thời điểm thần sắc lạnh nhạt. Nhưng là A Phi như trước có thể theo trong mắt của hắn chứng kiến một tia đắc ý, lệnh Hồ Sung nhi tử cũng không quá đáng 13-14 tuổi niên kỷ. Có thể đủ kiếm gỗ đánh bại mấy cái thân thủ không tầm thường Hoa Sơn đệ tử. Hiển nhiên hắn cũng là có chút cao hứng, A Phi nhưng lại khoát tay một cái nói, nguyên lai ngươi đã có thể làm hệ thống nhiệm vụ, rất giỏi, thiếu thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế. Đợi một thời gian nhất định có thể vượt qua cha ngươi. Hoa Sơn phái mọi người thấy A Phi vừa muốn vuốt mông ngựa nhao nhao tỏ vẻ khinh thường. Lệnh Hồ Tiếu cũng lạnh lùng nói, ngươi không cần phải nói cái gì nịnh nọt ta. Loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, hôm nay vô luận là ai muốn đi vào Mai Trang, đều nếu qua trường kiếm trong tay của ta, cái khác nói nhảm đừng nói là rồi, nếu không ta có quyền trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ của các ngươi tư cách. Đến đây đi, ai lên trước đến chỉ giáo, nói xong là một cái tư thế xin mời, thiếu niên dáng người cao ngất, quả nhiên là anh hùng còn trẻ phong phạm, này Lan Lăng Vương nhưng lại ôm tay. Cười nói, A Phi huynh, chúng ta trước khi đã chết hai người cao thủ, nhưng bây giờ là đến phiên các ngươi. Ân, lúc này đây các ngươi chắc hẳn cũng là tinh anh hội tụ. không nếu như để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lan Lăng Vương nói được tự nhiên là nói mát. A Phi đoàn người này, chứ A Phi mình bên ngoài, còn có mặt trời lặn, trộm tâm đẹp trai, hơn nữa Phong Y Linh, Bách Lý Băng các loại, đợi bốn người nữ sinh. Trong lúc này Thu Phong Vũ cùng Hồ Ly chưa thành tinh, bản thân võ công cùng kinh nghiệm giang hồ đều không được. Một cái chỉ biết hạ độc, một cái chỉ biết khinh công, tự nhiên là không thể ra trận giết địch rồi. Mà Phong Y Linh cùng trộm tâm đẹp trai, là cái loại này chân chân chính chính chơi trò chơi người. Tâm tư đều không để tại võ công phía trên, tu vị tự nhiên là có thể nghĩ. Bởi vậy trừ A Phi, Bách Lý Băng cùng mặt trời lặn bên ngoài, mặt khác mấy cái cũng đều là dạng không đứng đắn. Xa không tính là cái gì giang hồ nhất lưu, nếu không phải mặt trời lặn mấy ngày nay được cái gì thần long bước. Đoán chừng cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Này cái tiểu đội đánh nhau tự nhiên là không được. Bất quá muốn nói đánh nhau, A Phi chính là đầu lĩnh. A Phi nhưng lại mắt lé nhìn Hoa Sơn mọi người liếc. Nói, Hoa Sơn phái không được, không có nghĩa là chúng ta cũng không được. Bất quá, hắn giọng nói vừa truyền. Đối với đã làm tốt chuẩn bị lệnh Hồ Tiếu nói, ta và ngươi cha coi như là quen biết cũ. Lúc ấy chúng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi cha cũng uống ta không ít rượu. Nói như vậy ngươi cũng là xem như cháu ta bối rồi. Đại chất tử ta hỏi ngươi, ngươi nhiệm vụ này là điều kiện gì? Quần ẩu vẫn là sâu lâu. Lệnh Hồ Tiếu bị A Phi câu này đại chất tử khiến cho lông mi nhảy loạn. Một hơi không có đi lên nói. Sâu lâu, thành công một cái đi vào một cái. Không thành công đều ngốc ở bên ngoài không cho phép vào. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tổ chức thành đoàn thể xông cửa. Nhưng là mỗi một lần động thủ chỉ có thể một người. http://www.ukn.com ta tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không có cha ta năm đó một người đánh 10 cái năng lực. Nếu là xông vào, đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình, nếu như tự cao võ công lợi hại. Đem ta cũng không để vào mắt này cũng không sao. Chỉ có thể ngươi có thể đánh bại cha ta cũng được. A Phi nhẹ gật đầu. Nói, có phải hay không bất luận võ công gì đều được. Vẫn là phải sử dụng kiếm pháp. Ta nhưng nói tốt rồi. Ta kiếm pháp rốt đặc cán mai. Cái gì độc cô cửu kiếm đối với ta chính là mây bay. Hoa Sơn đệ tử tập thể mắt trợn trắng. Lệnh Hồ Tiếu cười nói. Vì ngươi. Bất luận võ công gì ta đều không sợ. Đao thương kiếm kích búa diêu. Móc, câu xiên, quyền cước ám khí tùy tiện lên. Ta nói, chỉ, cái, đánh bại ta liền được. Cha ta giáo kiếm pháp của ta. Có thể phá hết thiên hạ võ công chiêu số. A Phi một đưa ngón tay cái. Khen, ngươi quả nhiên đã học xong độc cô cửu kiếm. Như thế rất tốt, bất quá chúng ta nhiều người như vậy. Từng bước lên. Ngươi mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Chúng ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lệnh Hồ Tiếu không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói, ta dưới chân 10 mét bên trong tựu là lôi đài. Ta mỗi lần trận đấu sau cũng sẽ hồi phục trước trạng thái. Cùng các ngươi người chơi lôi đài tỉ thí đồng dạng. Thế nào, không phản đối chứ? A Phi ngẩn ngơ, sau đó mới gật đầu nói. Như thế rất tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Đại chất tử, ta chờ võ công của có lẽ so ra kém ngươi, nhưng là cũng so Hoa Sơn phái mạnh một điểm. Ngươi thấy cái kia khuôn mặt biến thành màu đen, lớn lên giống cái cây hoa cúc. Người chơi không vậy, hắn cũng là được xưng đương kim giang hồ cao thủ, lại bị ta mấy phát liền chọc chết rồi. Ngươi cũng nên cẩn thận, Hoa Sơn phái giận dữ. Khổ Cúc Dương nanh múa vuốt muốn nhào đầu về phía trước cùng A Phi dốc sức liều mạng. Lệnh Hồ Tiếu nhưng lại lạnh lùng chằm chằm vào A Phi. Trong nội tâm nên cũng không dám chủ quan. Cách chương.